Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 824, trăng giữa sông. Cờ sắt gì, Converter, Dark Hero, Tần Bá Thể khẩu khí thật lớn. Thu Minh Hoàng tử mỉm cười, cũng không tức giận, thản nhiên nói, các ngươi những nhân vật lùm cỏ này, vì sao luôn luôn cậy tài khinh người? Khinh thị đế hoàng gia tử đệ, ta xuất thân so ngươi tốt, sinh ở đế hoàng gia, học thức cũng so ngươi phong phú, kiến thức cũng so ngươi uyên bác. Cái gì lăng tiêu đế tỏa công pháp, ta dễ như trở bàn tay, hơn nữa còn có cao minh nhất lão sư chỉ đạo. Ngươi có cái gì? Thôn trưởng, Xích Minh thần tử, sơ tổ nhân hoàng bọn người trong lòng nghiêm nghị. Sinh ra ở đế hoàng gia, hoàn toàn chính xác có hơn người ưu thế. Vẻn vẹn là điểm này chính là Tần Mục không cách nào sánh ngang. Tần Mục còn nhỏ mặc dù có Tàn lão thôn chư lão dạy bảo, so những người khác đã khá nhiều, nhưng mà cùng Thu Minh hoàng tử so sánh vậy liền không thể nhìn. Thu Minh hoàng tử chính là sinh ở trong ổ vàng kim phượng hoàng. Tần Mục chỉ là trong lều cỏ kê bà long. Thôn trưởng lườm liếc bên người Tần Mục, chỉ gặp tiểu tử này vẫn như cũ là chẳng hề để ý dáng vẻ. Thầm nghĩ, đều do mổ heo dạy hắn đối mặt bất luận kẻ nào cũng không thể rụt rè. Còn muốn trách chết mù lòa dạy hắn nước tiểu tượng thần đến phá trong lòng thần. Dẫn đến tiểu tử này không sợ trời không sợ đất. Tần Mục cười nói, ta mặc dù không có sinh ở đế hoàng gia, nhưng ta cũng có 9 người đỉnh thiên lập địa dạy bảo ta. Tàn lão thôn số 1 chính là bên cạnh ta vị lão giả này. Hắn là thôn chúng ta thôn trưởng, dạy ta kiếm pháp, dạy ta làm người. Thôn trưởng lòng tràn đầy cảm động, mặt mò đỏ bừng, thầm nghĩ, khụ khụ, ta đích xác là dạy hắn như thế nào làm người. Hắn mới như thế khiêm tốn hữu lễ, khắp nơi khiêm tốn nhường nhịn, rất có ta phong phạm. Thu Minh hoàng tử cười ha ha, chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn lên trong bầu trời minh nguyệt, trên trời mặt trăng nhiều nếp nhăn, thở dài, dạy ngươi làm người có làm được cái gì? Là vô tình nhất đế hoàng gia, trong thiên đình hoàng tử đông đảo, muốn trở nên nổi bật cũng cần kinh lịch một phen tinh phong huyết vũ đào thải. Có thể trổ hết tài năng cái nào không phải trải qua sinh tử ma luyện. Ta 12 tuổi năm đó liền được đưa đến âm ma mộ địa, cùng âm ma chém giết. Theo ta đi vào chung 50 người, chỉ có một mình ta còn sống đi ra. Ngươi 12 tuổi lại đã trải qua cái gì? Tần Mục nghĩ nghĩ, có chút không muốn nói. Thôn trưởng nhắc nhở, Mục Nhi, ngươi quên sao? Khi đó Tư lão thái bà mua chỉ kê bà long, ngươi mỗi ngày cùng kê bà long chém giết, bị kê bà long đánh cho đầy đất chạy. Tần Mục mặt đen như sát. Thu Minh hoàng tử lại lần nữa cười ha ha, lắc đầu nói, ta sinh so ngươi tốt, học nhiều hơn ngươi, kiến thức so ngươi rộng, hơn nữa còn so ngươi cố gắng. Ngươi muốn vì ta viếng mồ mả, thật sự là trò cười. Tần Mục nghiêm túc nói, thế nhưng là giết ngươi, với ta mà nói thật không phiền phức. Hoàng tử, ngươi còn không bằng ta lần trước gặp phải kê bà long kia. Giết con kê bà long kia, cần ta cùng Chiết Hoa Lê sư huynh liên thủ. Giết ngươi, với ta mà nói cũng chỉ cần một chiêu. Chiết Hoa Lê cố nén không cười, mà sau lưng của hắn yêu đao thì cười liếc mắt. Chỉ tiếc không phát ra được thanh âm nào. Thu Minh hoàng tử liếc nhìn hắn một cái, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Chiết Hoa Lê, ngươi vốn là linh tú quân tài tuấn, không nghĩ tới hạ giới đằng sau cũng thay đổi thành ếch ngồi đáy giếng. Tần Bá Thể, ta sở dĩ nói cho ngươi nhiều như vậy, cũng không phải là ta khoe khoang, mà là sự thật. Hắn nhìn về phía Tần Mục, mỉm cười nói, ngươi bị hạ giới thảo dân xưng là bá thể, thật sự là buồn cười. có thể nghĩ những chủng tộc hạ giới đê tiện này là bực nào ánh mắt thiền cận. Ngươi nếu là bá thể, ta kẻ xuất thân hoàng tộc này lại là cái gì thể chế? Ngươi có biết ta phụng mệnh hạ giới, vì sao cái thứ nhất muốn giết ngươi? Tần Mục lắc đầu nói, không biết, ta hạ giới là vì giết Duyên Khang biến pháp tam kiệt. Ngươi đứng mũi chịu sào, chính là bởi vì ngươi có bá thể tên tuổi. Thu Minh hoàng tử khoan thai thưởng thức dũng giang bóng. Đêm, Phong Khinh Vân đạm nói, giết ngươi, Duyên Khang biến pháp tam kiệt đi thứ nhất. Những thảo dân này mới có thể biết thiên uy, mới có thể biết sợ hãi, mới có thể cúi đầu nghe theo quỳ xuống đất xưng thần, mới có thể tiếp nhận hiện trạng, không có quá phận tưởng niệm, sẽ không nghĩ đồ bỏ biến pháp. Cho nên, ngươi là người thứ nhất muốn trừ hết. Tần Mục hiếu kỳ nói, như vậy hoàng tử người thứ hai muốn trừ hết là ai? Duyên Khang quốc sư Giang Bạch Khuê. Thu Minh hoàng tử nghiêm mặt nói, Giang Bạch Khuê được tôn là 500 năm vừa ra thánh nhân. Giết hắn cũng rất có lực rung động, khiến hạ giới ngu dân này biết, bọn hắn cái gọi là thánh nhân theo thiên đình cái giám cũng không bằng. Tiện tay liền có thể nghiền chết, ta cuối cùng muốn giết, mới là Duyên Phong đế. Hắn phải quỳ xuống chết. Mà lại là muốn làm lấy những thảo dân hạ giới này quỳ nhận lấy cái chết. Sắc mặt của hắn chuyển sang lạnh lẽo, chỉ là tiểu quốc liên bang dế nhũi hoàng đế, không biết thiên ân, không biết trời cao đất rộng, vọng tưởng xã tắc thần khí, tự nhiên nên để hắn tan vỡ hết thảy hy vọng đằng sau. Quỳ xuống đất nhận lấy cái chết. Nói hay lắm. Phía sau hắn hai vị thiên đình khách đến thăm vỗ tay khen. Nên như vậy mới có thể hiển lộ rõ ràng thiên uy. Hoàng tử anh minh thần võ. Để hoàng tử tự mình đến xử lý Duyên Khang quốc việc nhỏ. Thật sự là đại tài tiểu dũng. Thu Minh hoàng tử đầy mặt dáng tươi cười. Nhìn về phía Tần Mục. Tần bá thể, ngươi dám ứng chiến hay không? Tần Mục đang muốn đáp ứng. Thôn trưởng khẩn trương nói, Mục Nhi, không cần đáp ứng, hiện tại chúng ta nhiều người, có Xích Minh thần tử cùng sơ tổ, chúng ta ăn chắc hắn, không cần đặt mình vào nguy hiểm, cùng hắn đánh nhau chết sống. Thu Minh thần tử thản nhiên nói, đằng sau ta hai vị là trong thiên đình ngọc kinh cảnh giới cao thủ, phụ trách an toàn của ta, phụ tá ta bình định Duyên Khang chi loạn. Mà Linh Tú quân Lạc Thần Đao, cũng là thiên đình cấp dưới. Lạc Thần Đao thực lực, các người hẳn phải biết thôi. Không cần ta nhiều lời. Các người bất quá là hai vị ngọc kinh cường giả mà thôi. Mà ta bên này lại nhiều một vị. Thôn trưởng nhíu chặt lông mày. Sơ tổ cũng nhẹ nhàng nhíu mày. Nhìn về phía Lạc Vô Song. Lạc Vô Song trầm mặc không nói. Hồ Nghi nhìn về phía Chiết Hoa Lê. Chiết Hoa Lê giả bộ như không có trông thấy. Ánh mắt một mực rơi trên người Tần Mục. Tần Mục cười nói. Thôn trưởng yên tâm. Chỉ là thiên đình hoàng tử mà thôi. Cũng không phải không có giết qua. Ta đi một chút liền về. Thôn trưởng thấp giọng nói. Hành sự cẩn thận. Trước thăm dò nó bản lĩnh. Không cần vừa lên đến chính là sát chiêu. Đợi xem thấu bản lãnh của hắn, lại chậm chậm mưu toan. Tần Mục gật đầu, giơ tay lên nói, Thu Minh hoàng tử, xin mời. Thu Minh hoàng tử khí thế đột nhiên tăng vọt, khí thế của hắn bộc phát, khí huyết như là một mặt thiết huyết đại kỳ dọc tại không trung, đón gió sông phiêu diêu. Chiết Hoa Lê trong lòng giật mình, tại trên quỷ thuyền, Thu Minh hoàng tử đánh bại hắn vận dụng ba loại khác biệt đế tọa công pháp. Nhưng là cũng không có vận dụng loại công pháp thiết huyết đại kỳ này. Lúc đó, Tần Mục mấy chiêu ở giữa đánh giết Thu Minh hoàng tử. Chính là bởi vì Thu Minh hoàng tử cùng Chiết Hoa Lê đánh nhau chết sống. Bại lộ công pháp thần thông. Mà bây giờ hiển nhiên Thu Minh hoàng tử không có sử dụng ba loại đế tọa công pháp. Để hắn không khỏi vì Tần Mục lo lắng, Sơ Tổ Nhân Hoàng trong lòng giật mình, thấp giọng nói: Thiên Đình Tây Thiên Kim Đế Đế tọa công pháp Bích Huyết Tú Kỳ Kinh. Thôn trưởng vội vàng nói: Lợi hại sao? Sơ Tổ Nhân Hoàng khóe mắt run lên, thanh âm có chút khàn khàn: Võ đấu thiên sư thua ở công này phía dưới là Tây Thiên Kim Đế chỗ bại. Thôn trưởng trong lòng đột nhiên trầm xuống, truyền âm Sơ Tổ nói: Nếu như Mục Nhi bị thua, người xuất thủ ngăn trở hai cao thủ thiên đình tới kia, ta cứu Mục Nhi. Sơ Tổ Nhân Hoàng nhẹ nhàng gật đầu. Hai người vừa mới thương nghị hoàn tất, Thu Minh Hoàng tử đã xuất thủ, máu nhuộm thương khung, ánh trăng đầy sông, ánh trăng chiếu cờ gì. Thu Minh thần tử vừa ra tay, dũng giang cơ hồ khô cạn, bành trướng nước sông hướng trên không bay lên, dựng đứng như là vách đá. Thu Minh thần tử hướng về phía trước chém xuống, cờ gì từ không trung che đậy qua, che khuất tầm mắt của mọi người. Trong đại kỳ này vô số miệng vết dỉ loang lổ phi kiếm bắn ra, hội tụ thành dòng, đem Tần Mục bao phủ. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang bay ra, phá vỡ vô số kiếm dỉ, sau một khắc liền tới đến Thu Minh thần tử cái trán. Thu Minh thần tử nghiêng đầu, kiếm quang từ hắn gương mặt bên cạnh bay qua. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy sau lưng quang mang nhảy nhót, Tần Mục thân ảnh đã xuất hiện ở phía sau hắn, lấy tay bắt lấy kiếm quang. Thu Minh thần tử trong lòng giật mình, không trung đại kỳ phủ xuống, đem hắn quấn lấy, phá không mà đi. Ngay tại đại kỳ phủ xuống trong nháy mắt, Tần Mục rút kiếm rất đâm, một kiếm đâm vào trong đại kỳ, đạo kiếm quang kia hóa thành vô số lưỡi phi kiếm, đồng dạng bị đại kỳ quấn lấy, cuốn lên đại kỳ phần phật chấn động, chớp mắt trăm dặm, dọc tại ngoài trăm dặm trên mặt sông, tốc độ nhanh chóng, khiến cho mắt người thường khó mà bắt. Tần Mục truyền tống thần thông đã rất nhanh, mà Thu Minh thần tử Bích Huyết Tú Kỳ tốc độ vậy mà không thể so với truyền tống thần thông chậm hơn bao nhiêu, khiến cho trên mặt sông tất cả mọi người quát lên màu. Không hổ là đế tọa thần công. Cờ lớn dỉ sắt kia vừa mới rơi xuống, lập tức hoa một tiếng triển khai, vô số phi kiếm như là nhỏ bé không gì sánh được cá bạc từ trong cờ dỉ bay ra, gào thét hướng Tần Mục bên này bay tới. Tần Mục đưa tay, đinh đinh đinh giòn vang không dứt, những phi kiếm nho nhỏ kia lần lượt va chạm dung hợp, hóa thành một thanh bảo kiếm bị hắn nắm trong tay. Tần Mục hai tay trà sát, bảo kiếm bị hắn xoa thành kiếm hoàn, nhét vào trong Thao Thiết Đại, lại từ trong Thao Thiết Đại lấy ra một nén nhang, nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, nén hương này đốt lên, bốc lên lượn lờ hương khí, bay về phía lá cờ lớn kia, mà ngoài địch trăm dặm trên mặt sông, trên cờ lớn dỉ sắt huyết tương cùng toái cốt từ trên mặt cờ không ngừng chảy xuống, nhuộm đỏ một mảnh nước sông. Nén hương kia bay tới, cắm mực cờ lớn dỉ sát trên lỗ rách. Thu Minh hoàng tử, ngươi bây giờ biết cái gì gọi là bá thể đi. Tần Mục thanh âm truyền đến, trước nhận lấy nén hương này, ngày này sang năm lại vì ngươi viếng mồ mà. Đại kỳ chậm rãi chìm vào trong nước, bị nước sông cuốn đi, không biết tung tích. Trên mặt sông một mảnh yên tĩnh, không có người lên tiếng, không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Thôn trưởng, Sơ Tổ bọn người chưa có lấy lại tinh thần đến, hai vị kia thiên đình khách đến thăm cũng không có lấy lại tinh thần. Chỉ một chiêu, Chiết Hoa Lê thở dài, hắn đã sớm biết sẽ là kết quả này, ngược lại là bình tĩnh nhất một cái. Thầm nghĩ, chỉ dùng một chiêu, ở trên thuyền lúc, hắn còn cần 4-5 chiêu. Lạc Vô Song nhìn xem hắn, thấp giọng nói: Chiết Hoa Lê, ngươi đã sớm biết, vì sao không nói? Chiết Hoa Lê không đáp. Ngươi giết hoàng tử. Đột nhiên, hai vị thiên đình khách đến thăm run giọng nói: Ngươi giết Thu Minh hoàng tử. Tần Mục khách khí nói: Hai vị tiền bối, ta không giết hắn, chẳng lẽ Vươn Cổ liền giết? Hai vị cũng không cần đi U Đô hoặc là Minh Đô tìm hắn. Các ngươi tìm không được, ta xuất thủ luôn luôn chảm thảo trừ căn. Thu Minh hoàng tử đã hồn phi phách tán, hai vị kia thiên đình tới thần nhân đột nhiên cùng nhau lệ khiếu, thần uy bộc phát, đồng thời hướng Tần Mục đánh tới. Sơ tổ nhân hoàng cùng Xích Minh thần tử đồng thời bạo khởi, một trái một phải ngăn trở hai người. Lạc Vô Song ánh mắt chớp động, phía sau trong vỏ đao truyền đến một tiếng vang nhỏ, thần đao sắp ra khỏi vỏ. Nhưng vào lúc này, Tần Mục đột nhiên giải khai mi tâm lá liễu, giận dữ hét: "Ca, giết người!" Vô cùng kinh khủng khí tức từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Lạc Vô Song trong lòng giật mình, thần đao bộp một tiếng vào vỏ, dưới chân thuyền nhỏ lập tức gãy hướng, dọc theo mặt sông gào thét mà đi. Chiết Hoa Lê đột nhiên thả người từ trên thuyền nhảy xuống. Lạc Vô Song không lo được đào mệnh, lập tức dừng lại thuyền nhỏ. Quát: "Chiết Hoa Lê, mau lên đây, Lạc sư!" Chiết Hoa Lê tại trên sông quỳ xuống, bái nói: "Sau ngày hôm nay, Lạc sư lại không ta tên đệ tử này, ta ở đây khấu tạ sư ân, tương lai thấy một lần, không thể nói trước muốn thần đao đối mặt." Lạc Vô Song giật mình, đột nhiên rút ra thần đao, đem ống tay áo cắt lấy ném vào trong nước, thuyền nhỏ cấp tốc bay đi. "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a."